Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chẳng phải là biến thành kho quân nhu di động hình người sao? Nói khoa trương hơn một chút, tỷ như vân giao phi thuyền vãng lai của Đại Càn và Tiên Triều, nếu bên trong nhét đầy nhẫn chữ vật, lần đó có thể chứa bao nhiêu thứ. Tương ứng, đổi nhẫn chữ vật cũng tương đối phiền toái. Bởi vì một lần chỉ có thể buộc một cái, muốn đổi cái khác thì phải tháo cái cởi trói trước. Hơn nữa, trước khi cởi trói còn phải lấy đồ vật trong nhẫn chữ vật ra, nếu không sau khi cởi trói sẽ không dễ lấy ra nữa. Trong nhẫn chữ vật của Vương Thủ Chiết có rất nhiều thứ, hiện tại cởi trói không tiện lắm, liền dứt khoát tiếp tục dùng Vô Tận Uyên, chờ sau khi về nhà lại thay đổi. Tạm thời không đề cập tới việc này, trong di sản mà Huyết Tôn giả lưu lại, còn có một đống Thiên Cơ lưu ảnh bàn, bên trong đều là tâm đắc tu luyện cùng nhật ký mà hắn lưu lại. Ngay từ đầu Vương Thủ Chiết còn rất có hứng thú nhìn một lát, nhưng rất nhanh đã không còn hào hứng. Huyết Tôn giả hắn chính là một tòa nhà kỹ thuật huyết mạch cuồng nhiệt. Nguyên bản Thánh Cổ Bảo Điển chỉ là một bộ cổ tu bảo điển nghiêm chỉnh, mặc dù bên trong có một ít cổ thực kiếm Tẩu Thiên Phong, nhưng tổng thể coi như là công pháp tương đối nghiêm chỉnh, kết quả bị hắn cứng rắn bồi dưỡng ra đồ vật tà môn như Giá Y Huyết Cổ. Bất quá, mặc dù Giá Y Huyết Cổ có rất nhiều tệ bệnh, nhưng nếu hắn chỉ là mình lặng lẽ dùng, còn không đến mức gây ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hắn không làm vậy, hắn không chỉ không từ thủ đoạn bắt đối tượng thí nghiệm, quy mô hóa bồi dưỡng Giá Y Huyết Cổ, tiến hành thí nghiệm nhân thể quy mô lớn, chế tạo ra rất nhiều chiến sĩ huyết xào, còn kích động nhân tâm, cổ vũ tà giáo tư tưởng sáng tạo nhân loại mới. Thần Vũ Hoàng Triều không cấm hắn cấm ai, quan phương Thần Vũ Hoàng Triều phán cho hắn tội phản nhân loại, thật sự là một chút cũng không oan. Ngay cả Thánh Cổ Bảo Điển vốn rất nghiêm chỉnh cũng bị phán định là tà điển cấm thư. Hết lần này tới lần khác bản thân Huyết Tôn giả còn không phục lắm. Trong nhật ký của hắn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện oán niệm và nhục mạ Thánh Hoàng, tỉ như Thánh Hoàng lão cẩu gì đó, Thánh Hoàng lão tặc. Xưng hô như vậy sẽ lập tức mở miệng. Ngoài ra, còn có dựa vào cái gì đạo của ngươi chính là đại đạo, đạo của người khác đều là bàng môn tà đạo. Theo Vương Thủ Chiết thấy, huyết mạch không phải không thể nghiên cứu, nhưng không thể tiến hành thí nghiệm cơ thể người với quy mô lớn chỉ vì cái lợi trước mắt như thế, mà phải có giám sát, có quy phạm nghiên cứu. Giống như trước khi Vương Thủ Chiết xuyên Việt, nhân loại đã có nghiên cứu tương đối sâu về gen, nhưng nếu không phải các quốc gia đều có đủ loại gông xiềng nghiêm khắc, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu như quỷ xà thần trong nhà khoa học gây chuyện, lại sẽ nghiên cứu ra thứ biến thái gì đó. Con người Huyết Tôn giả này, tuy rằng Vương Thị chiếm rất nhiều tiện nghi của hắn, hơn nữa cuối cùng cũng là vì bảo vệ nhân tộc mà chiến, hy sinh trên chiến trường. Nhưng rất nhiều lý luận và suy nghĩ của hắn, Vương Thủ Chiết vẫn không cách nào đồng ý. Công là công, quá là qua, tên khốn này quá thiên vị, cũng quá điên cuồng, nếu không phải có hạn chế và áp chế của Thánh Hoàng bệ hạ. Không chừng hắn có thể làm ra huyết sắc thần triều kinh khủng, sau đó một lời không hợp liền thí nghiệm đại quy mô cơ thể người. Lạc Tĩnh à, đạo của Huyết Tôn giả có thể suy nghĩ tham khảo, nhưng không thể bắt chước. Con người của hắn về nghiên cứu huyết mạch quá mức cực đoan. Vương Thủ Chiết thấm thía nói, ca càng hy vọng tương lai người có thể đi ra khỏi lăng hư chi đạo và đạo của chân tiên. Đi chậm không sao, người một nhà chúng ta cùng đi, vững vàng đi. Ta chỉ cầu người một nhà chúng ta có thể an an ổn ổn sinh hoạt, mà không phải đi xưng bá thế giới cùng chinh phục vũ trụ các loại. Vương Thủ Chiết cũng có chút lo lắng cho Lạc Tĩnh, lo lắng nàng ta sẽ vì đạt được thực lực đi cực đoan, dù sao từ nhỏ nha đầu này cũng là một cô gái có chút cực đoan và cấp tiến, tâm tư thâm sâu. Rất nhiều lúc, hắn thật ra đều đoán không ra Lạc Tĩnh đang suy nghĩ cái gì. Toàn bộ Vương Thị, người có thể khiến nàng nghe lời, đại khái cũng chỉ có Tứ Ca Ca là mình. Tứ Ca Ca, ta đều nghe lời ngươi. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, ngài yên tâm. Ta sẽ không sằng bậy. Huống hồ thứ ta thích chỉ là linh trùng sư mà thôi, không có hứng thú với nghiên cứu huyết mạch gì đó. Về phần xưng bá thế giới, chinh phục vũ trụ các loại, nếu Tứ Ca Ca có hứng thú, ta sẽ phụng bồi. Nếu Tứ Ca Ca không có chí này, vậy ta cũng không sao cả. Cứ như vậy, Vương Thủ Chiết yên tâm. Dù sao vết xe đổ của Huyết Tôn giả vẫn còn ở trước mắt, Vương Thủ Chiết cũng không muốn Lạc Tĩnh đi theo con đường cũ của hắn. Bệ hạ, ngài yên tâm rồi chứ? Vương Thủ Chiết cười khanh khách nhìn Long Xương Đại Đế, Vương Thị chúng ta, tuy rằng bởi vì huyết cổ giá y mà nhận được lợi ích, nhưng tuyệt đối sẽ không đi con đường cũ của Huyết Tôn giả, phản xã hội của phản nhân tộc. Ha ha, ta cũng là đi theo xem náo nhiệt, không phải là không tin tưởng Thủ Chiết. Sau khi Long Xương Đại Đế bị vạch trần mục đích thật sự, vẻ mặt ít nhiều có chút xấu hổ, Vương Thị các ngươi từ trước đến nay đều đứng thẳng. Đặc biệt là Thủ Chiết ngươi, tính cách bình thản, không tranh với đời, quả quyết sẽ không phát triển theo hướng phản nhân loại. Cũng chính là lão tiểu tử Khương Chấn Thương kia, người còn chưa quen thuộc với thủ chiết, có chút không yên lòng, nhất định phải để ta chú ý một chút. Hiểu, hiểu, nụ cười của Vương Thủ Chiết không thay đổi, Khương Thánh Chủ là chủ nhân của Thánh Địa, mà chức trách của Thánh Địa lại là mục tiêu lớn nhất để bảo vệ nhân tộc. Một số kỹ thuật phi pháp được Lê Minh Thánh Điện huyết sắc khai quật ra, Vương thị chúng ta tuyệt đối sẽ không chiếm làm của riêng, càng sẽ không nghiên cứu sâu. Khương Chấn Thương ủy thác Long Xương Đại Đế đến đây quan sát một chút, đoán chừng cũng là sợ Vương Thủ Chiết không chịu nổi dụ hoặc, học huyết tôn giả kia âm thầm tiến hành thí nghiệm cơ thể quy mô lớn, sau đó từng bước một đi lên cục diện đối lập với tiên triều. Vương Thủ Chiết không ngốc đâu, Trường Ninh Vương thị của hắn từ trước đến nay đều là chính miêu hồng, thanh bạch bạch, bây giờ cơ sở đã đánh khá vững vàng, chỉ cần dựa theo trình tự đã định, không nhanh không chậm phát triển tiếp, Vương thị sẽ có tương lai rộng lớn. Đầu óc hắn hỏng hóc mới có thể toàn bộ tiếp nhận cách làm của huyết tôn giả. Nếu bệ hạ đã không nghi ngờ, vậy tạm thời rời đi trước một chút, ta và Lạc Tĩnh có chút chuyện riêng muốn nói. Vương Thủ Chiết thuận miệng xua đuổi. Hừ, Thủ Chiết, tiểu tử ngươi thật sự càng ngày càng không để chẫm vào mắt. Long Xương Đại Đế tức giận trừng mắt, xắn tay áo nói, thái độ này của ngươi, ngươi sẽ mất đi chẫm, biết không? Bệ hạ bớt giận, hai huynh muội người ta muốn nói chút chuyện riêng, chúng ta đích xác không nên xen vào. Lão Diêu bất đắc dĩ kéo Long Xương Đại Đế lại, vừa dỗ, vừa kéo hắn rời khỏi bảo khố bí mật của huyết tôn giả. Trong lòng Lão Diêu cũng mệt mỏi, dường như hai người Thủ Chiết và bệ hạ chưa từng vỗ liên hồi. Hai người ở cùng một chỗ chỉ cần hơn một khắc đồng hồ, liền bắt đầu châm tiêm đối mạch mang mà bóp. Dường như trời sinh có tương tính bất hòa. Sau khi rời khỏi bảo khố, Long Xương Đại Đế tựa hồ vẫn chưa hết giận, hùng hùng hổ hổ nói, Lão Diêu à, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia nhất định là Thổ Hoàng Đế đã quen làm. Nhìn thấy khí độ lạnh thấu xương của đại đế này của chấm, trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen ghét, nói chuyện mới sặc người như vậy. Hừ, nếu đổi lại là chấm lúc còn trẻ tính tình nóng này, không chừng còn không đủ cho hắn mở mang kiến thức, cái gì gọi là đại đế chi uy rồi. Hừ hừ, chấm cũng chỉ là nể mặt Nhược Lam đại nương tử, không so đo với tiểu tử thối kia mà thôi. Lão Diêu trợn trắng mắt nói, bệ hạ, Thủ Chiết gia chủ vừa mới trả hết nợ cờ bạc cho ngài, ngài không thể niệm chút tình của hắn được sao? Cũng đúng. Thôi thôi, nể mặt hắn là kẻ có tiền, chấm sẽ không so đo với hắn. Long Xương Đại Đế chắp hai tay sau lưng, dáng người cao ngất hùng vĩ, vẻ mặt khí độ phi phàm. Không thể không thừa nhận, lúc Long Xương Đại Đế không làm yêu, bề ngoài vẫn rất có khí độ của Đại Đế, bề ngoài quả thực không tầm thường. Đại Đế ra ra, lúc này, Vương An Nghiệp như một làn khói chạy tới, bên kia có mấy cây cột thật lớn, tộc nhân thi công đội khí giới không mang đủ, có chút tháo không được, làm phiền ngài ra tay. Sống lại rồi. Long Xương Đại Đế sáng mắt lên, miễn nợ không? Không thành vấn đề, có thể miễn một bộ phận. Vương An Nghiệp thống khoái nói. Được được được, chuyện này đơn giản, không phải chỉ là gỡ mấy cây cột thôi sao? Long Xương Đại Đế sắn tay áo lên liền đi cùng Vương An Nghiệp rồi, vừa đi vừa nói, An Nghiệp à, chấm sẽ cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là oai của Đại Đế. Không bao lâu sau, trong đội ngũ thi công của Vương Thị, truyền ra từng tiếng thán phục sợ hãi. Thật không hổ là Đại Đế, sức mạnh thật lớn. Đại đế thần uy, một cây cột khổng lồ như thế mà lại có thể tay không phá xuống. Nếu ta có thực lực lăng hư cảnh thì tốt rồi, hiệu suất chuyển gạch mỗi ngày nhất định rất cao, tốc độ tích lũy điểm cống hiến của gia tộc nhất định rất nhanh. Trong từng tiếng khoe khoang, Long Xương Đại Đế càng làm tốt hơn. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, không tốn bao lâu, Bình Minh Thánh Điện huyết sắc đã bị phá hủy gần hết, chỉ để lại chỗ tị nạn huyết sắc chật ních chiến sĩ huyết xảo vẫn ở nguyên tại chỗ. Tòa Lê Minh Thánh Điện huyết sắc này là kiến trúc điển hình của thời kỳ thần võ, kết cấu bên trong thật ra tương đối phức tạp, chỉ là mặt tường đã có vài tầng kết cấu, bên trong còn có hệ thống trận pháp phức tạp. Bất quá, Vương Thị phá nhà cũng là chuyên nghiệp, còn có Cơ Vô Trần cùng Vương An Nghiệp hai người tinh thông trận pháp này, đây hết thảy đều không phải vấn đề. Bất chi bất giác, di tích huyết tôn giả gần như bị dọn sạch. Lão Tổ Long Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc nhìn thấy hiệu suất dỡ nhà này của Vương Thị, cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phải dỡ bao nhiêu di tích mới có thể luyện ra độ thuần thục như vậy? Đối với loại hành vi vơ vét đất mẹ như Vương Thị cũng không buông tha này, hắn cũng không phải không có ý kiến, nhưng suy xét đến Vương Thị còn chuyên môn để lại cho Vương Ly Lung một vật thí nghiệm có thể tăng tư chất huyết mạch trên diện rộng, cho nên cũng không nói gì thêm, mặc cho bọn họ đi. Dù sao, những bảo điển kia và máy móc nguyên thủy thanh long tộc cũng không dùng được. Chuyển đồ xong, tiếp theo chính là quá trình tiêu hóa lâu dài. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau một khoảng thời gian, Trường Ninh Vệ, Tân Bình Trấn, trên đường phố phồn hoa cách bến cảng không đến ba dặm, đứng lặng một tòa kiến trúc tràn ngập cổ vận. Toàn bộ kiến trúc phong cách cực kỳ đơn giản, nhưng rộng rãi mà đại khí. Dưới ánh chiều tà, cột trụ trắng nhoán, cổng vòm cao cao cùng với huy hiệu màu vàng khảm ký gia tộc trên đỉnh kiến trúc, đều phảng phất bao phủ lên một vầng sáng màu đỏ vàng, tràn ngập cảm giác thần thánh. Nếu có người quen thuộc kiến trúc lịch sử ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, phong cách kiến trúc này rõ ràng là phong cách kiến trúc từng lưu hành thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều. Loại kiến trúc phong cách này ngẫu nhiên có ở Tiên Triều, ở Đại Càn bên này lại tương đối hiếm thấy, thế cho nên sự tồn tại của tòa kiến trúc này có vẻ đặc biệt bắt mắt. Trên đỉnh kiến trúc còn treo một hàng chữ rất lớn, xung quanh chữ được khảm tinh thạch thật nhỏ, nối với hệ thống trận pháp trải rộng toàn bộ tử điếm. Bây giờ đã là hoàng hôn, tuy sắc trời còn chưa hoàn toàn tối, nhưng những tinh thạch này cũng đã sớm sáng lên, tản mát ra thải quang rực rỡ, so với ban ngày còn bắt mắt hơn. Mà nội dung của chữ rõ ràng là Vương Thị Liên tỏa đại tử điếm, cùng với bốn chữ Tân Bình phân điếm nhỏ hơn một chút. Rất hiển nhiên, thân phận công trình kiến trúc này đã được miêu tả sinh động. Nhiều năm qua đi, từng chỉ là xây dựng để chiêu đãi tửu điếm lớn của Vương Thị Thông gia, quy mô sớm đã xưa đâu bằng nay, ngay cả bản thân chiêu bài Vương Thị đại tửu điếm này cũng đã sớm từ một tửu điếm đơn thuần, thăng cấp thành một tập đoàn công ty lấy ngành sản xuất khách sạn làm chính. Chi nhánh chi tiệm của Vương Thị đại tửu điếm cũng mở một nhà lại một nhà. Quán rượu ở Tân Bình Trấn là một trong những chi nhánh của tửu điếm lớn của Vương Thị. Giờ phút này, trong đại đường tửu điếm, mấy nữ tử mặc trang phục tửu điếm đang đứng ở trung tâm, mặt tươi cười làm thủ tục cho khách mới vào ở. Trong mấy nữ tử, có một người khí chất đặc biệt nhô ra, thoạt nhìn quả thực như kiều hoa chiếu nước, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta kìm lòng không được liền sinh ra thương tiếc. Nữ tử này rõ ràng là Thanh Cơ đã lâu không gặp. Là một trong những đệ tử tâm phúc dưới trướng Xích Mị Ma Sứ, tố chất tâm lý của Thanh Cơ thật ra cũng không tệ lắm. Mặc dù ngay từ đầu có chút bối rối, nhưng sau khi biết sư tôn tạm thời không để ý đến mình, nàng rất nhanh liền tỉnh táo trở lại, bắt đầu cố gắng thích ứng thân phận mới của mình, vừa giả trang đại tiểu thư gặp nạn, vừa lặng lẽ thăm dò tình huống chung quanh. Một khoảng thời gian sau, nàng dần dần cũng thành thói quen. Nhanh nhẹn đăng ký cho một khách hàng, giao thẻ phòng cho hắn, đổi lại người tiếp theo, động tác của nàng vô cùng thuần thục, có vẻ đâu vào đấy. Bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối xuống, lưu lượng khách trong tửu điếm cũng ít đi rất nhiều, chỉ còn lại lẻ tẻ một hai người còn đang làm thủ tục vào ở. Thanh Cơ lúc này mới rảnh rỗi, nhịn không được xoa xoa hai má. Nở nụ cười một ngày, mặt nàng cười đến sắp cứng đờ. Mệt quá đi, nhân viên nhiệt tình bên cạnh thấy thế liền quan tâm nàng một câu, thuận tiện nhắc nhở nàng, vừa hay, thời gian tan làm cũng đã đến giờ rồi, người mau đi tan ca đi. Thừa dịp hiện tại nhanh chóng đi ăn một chút gì đó, vừa lúc đi học sớm một chút. Đi trễ thì không chiếm được vị trí tốt đâu. Trải qua nàng nhắc nhở như vậy, cuối cùng Thanh Cơ mới nhớ tới hôm nay còn có một trận chiến mạnh phải đánh. Sắc mặt nàng trầm trọng gật gật đầu, cũng lười khách khí, vậy ta đi trước. Thu dọn một chút đồ vật, nàng rời khỏi tửu điếm, vội vàng tìm địa phương ăn chút gì đó, rồi lập tức trở về tửu điếm. Cái gọi là lớp học đêm, thật ra là lớp huấn luyện nền tảng mà Vương Thị vì trợ giúp nhân viên ngoại lai mới đến mau chóng thích ứng hoàn cảnh mà thiết lập, bởi vì thời gian tổ chức thường là buổi tối, cho nên mới theo thói quen gọi là lớp học đêm. Hôm nay nàng đi làm ở tửu điếm, đương nhiên cũng tham gia lớp học đêm của tửu điếm. Những thứ giáo dục ban đêm tương đối vụn vặt, có cương vị huấn luyện vị trí liên quan trong tửu điếm, cũng có lớp xóa mù chữ cơ bản, thỉnh thoảng còn tổ chức các trận thi đấu cuộc thi đấu võ nghệ và kiến thức căn bản, nếu có thể đạt được thành tích tốt trong trận đấu, bình thường sẽ có không ít phần thưởng, đôi khi là phần thưởng tiền mặt, đôi khi là phần thưởng vật chất, cũng có thể là thăng chức tăng lương. Thanh Cơ tới sớm, lúc nàng đến, trong phòng chỉ có mấy người ngồi, cũng bởi vậy, nàng liếc mắt một cái liền thấy được một bóng người quen thuộc Từ Cơ. So với một thân quần áo nghề nghiệp, nàng xinh đẹp rực rỡ thì tình hình của Từ Cơ kém hơn không ít. Nàng mặc áo vải màu xám của nhân viên hậu cần tửu điếm, chịu được mài mòn, cũng không tính là đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp tư thế hiên ngang lúc này cũng có chút buồn bực. Làm sao vậy, tiểu tử nhi, hôm nay không thuận lòng. Thanh Cơ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống dùng thần thức truyền âm, trong giọng nói không thiếu trêu chọc. Tửu lâu này có một chỗ tốt, đó chính là cường giả tỏa trấn nơi này mạnh nhất cũng chỉ thiên nhân cảnh. Ngoại trừ không thể động thủ, những phương diện khác ngược lại tiện lợi hơn rất nhiều, thần thức truyền âm gì đó hoàn toàn không cần lo lắng bị phát hiện. Có thể thuận lòng không? Lông mày Từ Cơ khẽ động, yếu ớt truyền âm, ngươi đúng là thoải mái, chỉ cần ngồi ở tiền đài làm đăng ký, tính sổ là được rồi, đâu giống như ta, mỗi ngày đều phải sửa sang trăm gian phòng, bận rộn đến mức ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nàng cũng không phải ngại mệt, dù sao lấy thể chất tử phủ cảnh của nàng, làm chút chuyện tiêu hao thể lực như vậy không đáng kể chút nào. Nhưng nàng thật vất vả mới từ tầng dưới chót ma chiều từng chút một bò dậy, tu thành tử phủ cảnh, sớm đã quen người khác hầu hạ nàng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi hầu hạ người khác. Hầu hạ sư tôn, tốt xấu gì nàng còn có thể hưởng chút lợi ích, bây giờ thì tính là gì? Những người linh đài cảnh, luyện khí cảnh, thậm chí ngay cả người bình thường không có tu vi, có thể cho nàng cái gì? Hơn nữa, Vương thị này thật sự bị bệnh, một cái tửu điếm xa hoa như vậy, cư nhiên cho phép người bình thường không có tu vi vào ở không nói, thậm chí ngay cả phòng khách cho người bình thường ở cũng dùng đèn lưu ly, đồ ăn lưu ly, ngay cả đồ dùng đều là tơ tằm, những người đó xứng sao? Duy nhất làm cho nàng cảm thấy còn có chút vui mừng, đại khái cũng chính là, những chăn đệm thay đổi không cần nàng giặt. Loại vật phẩm luyện khí Vương thị làm ra thật sự rất dễ dùng. Các nàng chỉ cần mang ga giường bẩn vào, bên trong sẽ trực tiếp giặt sạch, hong khô, các nàng chỉ cần lấy ra gấp một chút là được. Nếu thật sự để cho nàng tự tay đi giặt những khăn trải giường, chăn màn này, nàng nhất định sẽ phát điên mất. Ai bảo lúc trước ngươi ghét bỏ tài liệu do Vương thị phát xuống vô dụng, không chịu học cho tốt. Thấy Tử Cơ buồn bực như vậy, Thanh Cơ lại một chút cũng không đồng tình, ngược lại cười nhạo ở đáy lòng, phàm là lúc trước ngươi giống ta, tốn nhiều tâm tư học một chút, cũng không đến mức lưu lạc đến tận đây. Đều là đệ tử tâm phúc của Xích Mị Ma Sứ, quan hệ giữa nàng và Tử Cơ tự nhiên không tính là hòa thuận, vì tranh đoạt sự chú ý và sủng ái của sư tôn, hai người ngày thường cũng không ít lần ngắt lời nhau. Đây cũng chính là hiện tại hai người đồng thời thân hãm địch doanh, ngoại trừ lẫn nhau cũng không có người nào khác có thể tín nhiệm, nàng nói chuyện mới hơi hàm xúc một chút. Đổi thành trước kia, nàng không thể không hung hăng chế giễu một phen. Hừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, Tử Cơ tức giận hừ một tiếng, mấy thứ kia cũng không khó, cho dù bây giờ ta bắt đầu học cũng kịp. Lần trước lên lớp phu tử còn khen ta, không bao lâu nữa ta cũng có thể được điều đến đại sảnh làm việc. Chờ nàng vượt qua Thanh Cơ, nàng có thể cười nhạo ngược lại nàng. Được, vậy chàng từ từ cố gắng nhé. Thanh Cơ ở trong lòng cười thầm không thôi, nhưng nàng lập tức nghĩ đến tình huống gần đây, liền không cười nổi nữa. Nàng hỏi Tử Cơ, ngươi liên hệ với sư tôn sao? Không có, nghe nàng nhắc tới đề tài này, trên mặt Tử Cơ cũng lộ ra vẻ u sầu, ta mượn cơ hội đi ra ngoài mua sắm, ngược lại cùng Ngọc Cơ móc nối. Nhưng bên phía nàng cũng không có tin tức của sư tôn, nói là đi theo Vương An Nghiệp đến Đại Hoang Trạch, sau đó không có tin tức truyền về. Cũng không biết rốt cuộc tình huống như thế nào, nàng ngược lại không lo lắng sư tôn sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng tình huống hiện tại không liên lạc được với sư tôn, trong lòng nàng hoảng loạn a. Cũng không thể cứ ở trong khách sạn của Vương Thị mãi, làm công cho Vương Thị được. Tiền lương một tháng 2.000 kim của Vương Thị đủ để làm gì? Nếu ở Ma Triều, ngay cả tiền cơm ăn bữa cơm cũng không đủ. Trong lúc hai người nói chuyện, những người khác trong phòng cũng đang nói chuyện phiếm với nhau, trò chuyện đều là những việc lặt vặt thường ngày, từ hôm nay ăn cái gì đến chấn nào son phấn vừa rẻ lại hữu dụng, lại đến công tử đẹp trai nhất, tính tình tốt nhất vân vân. Cũng không biết là ai mở đầu, chủ đề đột nhiên chuyển đến trên người Vương An Nghiệp. Lần này An Nghiệp công tử xuất môn, cũng không biết sẽ đi bao lâu. Nếu như rời đi như lần trước nữa chính là mấy tháng, chúng ta sẽ rất lâu sẽ không nhìn thấy hắn. Có nữ thư ký cầm cầm, vẻ mặt si hán cười, ta còn nhớ bộ dáng lần trước An Nghiệp công tử đến tửu điếm tuần tra, thật đúng là vừa đẹp trai vừa ôn nhu, quả thực chính là thế gia công tử điển hình trong suy nghĩ của ta. Cũng không biết khi nào hắn mới có thể quay lại, thu nước miếng, nữ đồng sự bên cạnh ghét bỏ liếc mắt nhìn nàng một cái, phu tử sắp tới rồi. Lỡ như để hắn thấy bộ dạng ngươi như vậy, còn tưởng rằng ngươi tâm lý biến thái đấy. Hừ, nữ thư ký kia khinh thường bĩu môi, đó là ngươi không hiểu hết sự ưu tú của An Nghiệp công tử nhà ta. Ta nghe các tỉ muội trong đoàn thủ hộ An Nghiệp công tử tốt nhất trên thế giới nói, An Nghiệp công tử lần này đi Đại Hoang Trạch, hình như lại phát hiện một di tích cổ đại khó lường. Có tỉ muội đương ra bí mật truyền tin tức ra, nói trong gia tướng có một nhóm tinh nhuệ bị điều đến Đại Hoang Trạch. Thậm chí ngay cả mấy vị trưởng lão xếp hạng trong gia tộc cũng xuất động, nhất định là có phát hiện gì lớn. Nói không chừng, là một di tích chân tiên, nữ đồng sự bên cạnh nghe mà sợ ngây người, nhịn không được phản bác nói, ngươi cứ thổi đi loại cơ mật này, nếu là thật, có thể để cho ngươi biết. Ngươi biết cái gì, tỉ muội trong đoàn chúng ta lợi hại hơn nhiều đấy, nữ đồng sự kia kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ví dụ như nói Mai Mai tỉ trong đoàn chúng ta, nàng ta liền đặc biệt lợi hại, không chỉ có con đường tin tức rộng rãi. Còn có thể từ các loại dấu vết không đáng chú ý phân tích ra chân tướng sự tình. Cho dù sự tình giấu được sâu bao nhiêu, cũng không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của nàng ta. Cái gì, di tích chân tiên, Thanh Cơ và Tử Cơ đều nghe đến choáng váng. Các nàng mặc dù thần thức truyền âm, nhưng cũng phân ra một bộ phận tâm thần chú ý tình huống chung quanh. Nghe được đoạn đối thoại này, hai người đều kìm lòng không được hoài nghi nhân sinh. Đầu năm nay, mạng lưới tình báo của người bình thường đều lợi hại như vậy sao? Tỉ muội, ngươi nói là thật sao? Tử Cơ quyết định thật nhanh, lập tức tiến đến tìm hiểu tình báo, tỉ muội trong đoàn các ngươi thật thần kỳ như vậy. Đó là đương nhiên, ta nói với ngươi, trong đoàn chúng ta có rất nhiều châu bò. Nếu ngươi cũng thích An Nghiệp công tử, cũng có thể gia nhập, cùng các tỉ muội thủ hộ An Nghiệp công tử tốt nhất trên thế giới. Thư ký kia tán gẫu về tình báo mình có được, liền lập tức kể ra một đống. Theo nàng càng nói càng tỉ mỉ, cũng liệt kê ra rất nhiều chứng cứ, thoạt nhìn đều vô cùng đáng tin cậy. Tử Cơ và Thanh Cơ đang âm thầm nghe lén, ban đầu còn rất hoài nghi, sau đó trở nên nửa tin nửa ngờ, cuối cùng trở nên tin tưởng không nghi ngờ. Phụ cận Lũng Tả quận có thể có di tích chân tiên gì? Nếu Vương An Nghiệp thật sự tìm được di tích gì ghê gớm, vậy ngoại trừ di tích huyết tôn giả, còn có thể là cái gì? Nếu chuyện này là thật, vậy thì chính là một cái công lớn. Không được, các nàng phải nhanh chóng truyền tin tức này về. Dưới tình huống bình thường, hai nàng kỳ thật nên đem tin tức này trước tiên báo cho sư tôn Xích Mị Ma Sứ, sau đó lại do Xích Mị Ma Sứ truyền tin tức trở về. Bởi vì chỉ có Xích Mị Ma Sứ bên kia mới có con đường tin tức ổn định, có thể nhanh chóng truyền tin tức. Hơn nữa, tùy tiện vượt cấp truyền tin tình báo, vậy thì chẳng khác nào đang cướp công lao của sư tôn, một khi bị phát hiện, sư tôn tuyệt đối sẽ không tha cho các nàng. Nhưng tình huống hiện tại khẩn cấp, sư tôn lại vừa vặn không có ở đây, vậy thì hết cách rồi. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên giống như thi đấu, nhanh chóng lấy ra một viên ngọc phù từ trong nhẫn chữ vật, sau đó không chút do dự dùng thần thức lạc ấn tình báo, sau đó nhanh chóng bóp nát. Tốc độ tay kia nhanh đến mức gần như đều mang theo tàn ảnh. Lúc này, ai tốc độ nhanh, công lao chính là của người đó. Tình nghĩa đồng môn gì đó đều là hư vô, sư tổ ban thưởng quan trọng nhất, ngọc phù mà các nàng vừa mới bóp nát kia, là tử phù trong tử mẫu ngọc phù mà trước khi đi sư tổ giao cho các nàng, mỗi người chỉ có một cái, một khi bóp nát, mượn dùng tử mẫu ngọc phù liên hệ, có thể đem tin tức truyền đến trên mẫu phù trong tay sư tổ. Nhưng thứ này vô cùng trân quý, lại thuộc về tiêu hao phẩm, một khi đồng bộ tử phù sử dụng xong, mẫu phù cũng trở thành vật trang trí. Sư tổ đem tử phù giao cho các nàng chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, hơn nữa cố ý cường điệu không phải tình báo trọng đại, không cho phép tự tiện vận dụng. Nếu dám lấy tình báo bình thường lừa gạt nàng, nàng sẽ coi đây là di ngôn lúc lâm chung của các nàng. Có điều, Vương Thị nghi ngờ phát hiện chuyện xào huyệt huyết tôn giả thật sự quá quan trọng, sau khi sư tổ biết chắc chắn sẽ không trách cứ các nàng, nếu tâm tình tốt, nói không chừng còn có thể thưởng lớn. Nghĩ tới đây, hai nàng không kìm lòng được liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hỏa hoa văng khắp nơi. Mà cùng lúc đó, trước cửa lớp học, phụ tử ôm giáo lý đang chậm rãi đi vào cửa, chú ý tới động tác của hai người, ánh mắt lóe lên, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Gia chủ quả nhiên liệu sự như thần, hai ma nữ này quả nhiên không thông minh lắm, hai nàng phối hợp như vậy, âm xà ma cơ bên kia đoán chừng lập tức có thể nhận được tin tức. Nàng không tin, sau khi biết tin này, âm xà ma cơ còn có thể ngồi được. Mà cùng lúc đó, trong chủ trạch Vương Thị, có ba vị nhân vật đang hình thành, hoặc sắp hình thành sự lột xác to lớn. Đầu tiên lột xác, đương nhiên phải kể đến Vương Lạc Tĩnh. Nàng ngồi ở trong nhà, bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, không hiểu sao lại có một bộ bảo điển nện ở trên đầu nàng. Để nàng được lợi lớn nhất, Vương Thủ Chiết vận dụng một huyết cổ giá y cao cấp và một huyết cổ giá y bản tinh hoa cao cấp, lần lượt đến từ một chiến sĩ huyết xào tử phủ cảnh và một chiến sĩ huyết xào thần thông cảnh. Trước đó bọn họ dùng xưng hô huyết cổ vương giá y cùng với huyết cổ hoàng giá y, thật ra đều không phải xưng hô chính quy gì. Lúc trước huyết tôn giả nghiên cứu phát minh những huyết cổ giá y này, tiêu chuẩn đều là dịch cải thiện huyết mạch của thần vũ hoàng triều, tên gọi phân biệt là huyết cổ giá y sơ cấp, huyết cổ giá y trung cấp, huyết cổ giá y cao cấp. Mà huyết mạch nguyên bản của Vương Lạc Tĩnh ở bộ dáng đại thiên kiêu ất đẳng trung đoạn, ở trong danh sách bồi dưỡng của gia tộc chỉ có thể xem như danh sách thứ hai. Nhưng dưới sự hỗ trợ của Vương Thủ Chiết, sau khi nàng tiêu hóa xong hai lực lượng giá y huyết cổ, huyết mạch lập tức tăng lên một mảng lớn, đạt đến tử phủ cảnh đệ lục trọng đứng đầu. Đổi tính xuống, chính là dáng vẻ đại thiên kiêu giáp đỉnh phong. Sở dĩ không thể tăng lên tới tuyệt thế, là bởi vì nàng đã tấn thăng tử phủ cảnh, huyết mạch đã lột xác đến tầng thứ 6, hiệu quả tổng thể đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Cấp độ huyết mạch thuế biến càng cao, muốn tăng lên huyết mạch lại càng khó. Nếu tu vi nàng vẫn là thiên nhân cảnh, hai huyết cổ giá y này tiếp tục xuống, tư chất của nàng tuyệt đối thỏa đáng có thể đến tuyệt thế. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, thành viên thế hệ trước của gia tộc đều là khai hoang giả, đi mỗi một bước, đều là con đường tiền bối gia tộc chưa từng đi qua, không có khả năng giống như hài tử trong tộc, tuổi bao nhiêu tu vi bồi dưỡng như thế nào đều có kinh nghiệm dư thừa có thể tham chiếu. Thời gian quý giá, Vương Lạc Tĩnh không có khả năng vì một khả năng hư vô mờ mịt mà áp chế tu vi. Nếu thật sự muốn làm như vậy, vậy áp chế sẽ không dứt. Dù sao, phía sau tiên thiên linh thể còn có tiên thiên đạo thể, phía sau tiên thiên đạo thể, có lẽ còn có tiên thiên huyết mạch cấp bậc càng cao hơn. tu vi đến rồi, lúc nên thăng cấp vẫn chỉ có thể tấn thăng. Thành viên thế hệ trước như Thủ Chiết cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cũng may nền tảng thánh cổ bảo điển vốn đã không tầm thường, xem như nửa bước tiên kinh, năng lượng bản nguyên thiên địa một lần tích lũy cũng càng thêm thuần túy hơn so với bảo điển bình thường. Sau khi Vương Lạc Tĩnh thuận lợi kế thừa thánh cổ bảo điển, lần nữa nhận được cơ hội tẩy tủy phạt mao, huyết mạch thành công đột phá thánh thể tầng thứ 6, đạt tới bộ dáng đại thành thánh thể bính đẳng trung đoạn. Căn cứ phân tích tình báo lấy được lúc trước, Vương Lạc Tĩnh có bảo điển hoàn chỉnh, con đường thần thông tương lai lăng hư chi lộ đã mở rộng với nàng. Chỉ cần tài nguyên không chặt chẽ, tương lai một lăng hư cảnh trung kỳ chạy không thoát, nỗ lực nhiều hơn, phối hợp thêm một ít cơ duyên mà nói, dù là lăng hư cảnh hậu kỳ cũng có thể. Về phần chân tiên cảnh, tạm thời không thể trông cậy vào chuyện này. Vương Lạc Tĩnh kế thừa thánh cổ bảo điển, đã có thể chính thức khống chế thánh cổ bảo điển. Sau khi nghiên cứu sơ qua, Vương Lạc Tĩnh cần làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, chính là hiệp trợ Vương Ly Lung đem huyết mạch của Thanh Long lão tổ do huyết tôn giả rút ra, một lần nữa đánh vào trong cơ thể của nàng, dùng cái này để nâng cao huyết mạch của Nguyên Thủy Thanh Long của Vương Ly Lung. Thanh Long lão tổ có thiên phú huyết mạch rất cường đại, mặc dù kém hơn tiên chủng một bậc, nhưng cũng không phải huyết mạch tương đối mỏng manh của Nguyên Thủy Thanh Long hôm nay có thể so sánh. Khó khăn là có, nhưng cũng may Vương thị còn có Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên, hai tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trên thiên phú sinh mệnh này. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết, hắn ta chính là thiên phú bản nguyên sinh mệnh, đơn thuần từ trên thiên phú huyết mạch mà nói, còn cao hơn Vương Ly Tiên một mảng lớn. Có hai người bọn họ hỗ trợ bên cạnh, cho dù trong quá trình Vương Ly Lung cực kỳ thống khổ, long kinh long mạch trong cơ thể đều giống như sắp bị nghiền nát, có thể cứu trở về. Hiệu quả thập phần khả ái, cuối cùng Vương Ly Lung thành công độ kiếp, độ tinh khiết của huyết mạch Nguyên Thủy Thanh Long đã không thể so sánh nổi. Lão tổ long của Nam Hoang cổ trạch cùng mấy vị cửu giai đại trưởng lão, Ngao Long Thiên, ở bên ngoài Lưu Tiên Cư, ước chừng chờ hơn nửa tháng. Chờ sau khi Vương Ly Lung thăng cấp huyết mạch, có một số người yếu hơn ra khỏi Lưu Tiên Cư, lão tổ long vội vàng nhào tới, Lung Nhi, tình huống như thế nào rồi? Tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng cũng thành công. Vương Thủ Chiết ôm đầu rồng của ái nữ, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lão tổ long vui mừng, kiểm tra huyết mạch của Ly Lung một chút, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha, quả nhiên là trời phù hộ Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc ta. Ly Lung ơi Ly Lung, từ nay về sau, ngươi chính là tiểu công chúa của Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta. Chờ ngươi lớn thêm một chút ta sẽ đưa truyền thừa cho ngươi, để ngươi thống lĩnh Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc. Ngao Long Thiên đen mặt rồng, lão tổ long, vậy ta phải làm sao bây giờ? Chương 37, phế tài thiếu gia trọng sinh ký. Trước khi Vương Ly Lung chưa xuất hiện, Ngao Long Thiên ở Nguyên Thủy Thanh Long tộc, cũng được coi là tài tuấn của thanh niên Long tộc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn có khả năng lớn hơn sẽ kế thừa địa vị của lão tổ long. Chỉ tiếc, hiện giờ huyết mạch của Vương Ly Lung quá mạnh mẽ, so với Thanh Long lão tổ năm đó cũng không kém hơn bao nhiêu. Điều này tự nhiên để cho lão tổ long vui mừng đến cực điểm, chỉ là trong nháy mắt, Ngao Long Thiên đã bị lão tổ long từ vị trí người thừa kế ném lên 9 tầng mây. Ngay cả những đại trưởng lão long tộc khác cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng và vui mừng, Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta muốn quật khởi. Long Thiên à, ngươi và Ly Lung là cùng một thế hệ. Về sau phải hảo hảo phụ tá Ly Lung, để cho Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta trở thành một chi long tộc cường đại. Một đám đại trưởng lão, nhao nhao ký thác sứ mệnh cùng hy vọng mới đối với Ngao Long Thiên. Bọn họ phảng phất như đã quên, từng có lúc, bọn họ đối với Ngao Long Thiên cũng ôm hy vọng quật khởi tương tự. Khiến cho Ngao Long Thiên không khỏi cảm khái bi ai trong lòng, thế giới này thật sự quá thực tế, lão tổ long cùng các đại trưởng lão, đó là có rồng mới quên rồng cũ, mặt rồng này gọi là trở nên nhanh hơn. Biến hóa nhanh như vậy khiến Vương Thủ Chiết cũng buồn cười, long tộc và nhân tộc cũng không khác nhau bao nhiêu, con mắt này cũng nhìn từ trên cao. Thủ Chiết gia chủ, lão tổ long đặc biệt khách khí vài phần với Vương Thủ Chiết, nhờ có ngươi, Linh Nhi nhà chúng ta mới có huyết mạch ưu tú hôm nay. Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta đã nợ ngươi nhân tình rất lớn. Lão tổ long khách khí rồi. Vương Thủ Chiết bình tĩnh đáp lễ, Lăng Nhi là nữ nhi của ta, đồng thời được liệt vào trong gia phả Vương thị ta, có cơ hội giúp nàng thăng cấp huyết mạch, chính là bổn phận của Thủ Chiết. Ha ha ha, đúng vậy. Lão tổ long hơi lúng túng cười to vài tiếng, Thủ Chiết gia chủ yên tâm, Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc chúng ta không có tâm tư độc chiếm Lung Nhi. Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch chúng ta sau này còn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải dựa vào Vương thị. Lão tổ long sống lâu như vậy, cũng coi như là long tinh, Vương thị nhân tộc này không tầm thường, đáng để duy trì quan hệ. Hiện giờ có sợi dây ràng buộc hạch tâm này của Ly Lung, nền tảng hợp tác cùng phát triển của hai bên sẽ càng thêm bền chắc. Vương Thủ Chiết cũng rất vui khi thấy kết quả như vậy. Lúc này cùng lão tổ long ngươi tới ta đi lôi kéo làm quen với nhau, nói một chút nhìn như không có dinh dưỡng, lại rất nhanh làm cho khoảng cách giữa hai bên thu nhỏ lại, giống như đã hợp tác mấy trăm năm thành một quan hệ lâu đời. Cuối cùng, lão tổ long tỏ vẻ muốn đón Vương Ly Lung đi Nam Hoang Cổ Trạch, ở lại một thời gian ngắn để học truyền thống của Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, chuẩn bị cho tương lai kế thừa Nguyên Thủy Thanh Long nhất mạch. Đối với chuyện tốt như vậy, đương nhiên Vương Thủ Chiết rất vui mừng, sau khi Ly Lung dặn dò một lúc liền đồng ý cho đi. Sau khi giải quyết thỏa đáng chuyện của Ly Lung, đám người Vương Thủ Chiết bắt đầu dồn lực chú ý lên người Vương Ninh Hy. Vấn đề của Ninh Kham phức tạp hơn Ly Lung rất nhiều, trong lúc này, Vương Thủ Chiết, Thánh Cổ Bảo Điển, cùng với Vương Lạc Tĩnh và khí linh huyết sắc kiến thức rộng rãi, tiến vào nghiên cứu sâu hơn đối với bệnh tình của hắn, cùng với các phương án nghiên cứu chữa trị. Cứ như vậy, trọn vẹn qua hơn một tháng. Lưu Tiên Cư, đây là nơi dưỡng lão do Long Xương Đại Đế cứng rắn đoạt được, nơi này linh khí dồi dào, lại là tiên thực bản thể của Vương Ly Tiên. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có bản thể của nàng và Vương Thủ Chiết đồng thời ra tay, có xác suất lớn có thể vãn hồi. Đám người Vương Thủ Chiết, Vương An Nghiệp, Long Xương Đại Đế, Vương Lạc Tính, Vương An Tín đều như khí linh, hôm nay đều tề tụ một chỗ. Mà Vương Ninh Hy là tiểu bối, ở trước mặt mọi người chỉ có thể thành thành thật thật đứng đấy, một bộ dáng vểnh tai lắng nghe. Ninh Kham, phương án trị liệu cụ thể ta đã thảo luận với các vị rồi. Vương Thủ Chiết nói, vấn đề của ngươi chủ yếu là nguyên thủy huyết mạch và ly hỏa huyết mạch xảy ra xung đột kịch liệt, dẫn đến kinh mạch trong cơ thể đứt từng khúc, khí hải bị phế. Ta cùng với Tiên Nhi liên thủ, chữa trị kinh mạch và khí hải của ngươi không thành vấn đề, nhưng vẫn phải giải quyết xung đột của nguyên thủy huyết mạch và ly hỏa huyết mạch trước, nếu không phải trị phần ngọn không trị phần gốc. Bây giờ phương án đơn giản nhất, đó là rút ra một huyết mạch trong ngươi, như vậy có thể triệt để giải quyết vấn đề. Hơn nữa phẩm cấp hai loại huyết mạch của ngươi cũng không kém bao nhiêu, có thể tùy ý lựa chọn một thứ giữ lại. Vương Ninh Hy vui vẻ trong lòng, thể chất củi mục của hắn cuối cùng cũng được cứu rồi, chỉ là trong lúc nhất thời khó tránh khỏi tiến vào trạng thái sợ hãi, mình rốt cuộc là giữ lại nguyên thủy huyết mạch tốt hay là giữ lại được ly hỏa huyết mạch. Hai loại này đều là huyết mạch rất thuần túy, mỗi loại đều có ưu thế riêng, cái nào cũng không muốn từ bỏ. Dưới tình huống khó có thể lựa chọn, Vương Ninh Hy hành lễ với Vương Thủ Chiết, lão tổ ra ra, vừa rồi nghe khẩu khí của người, dường như còn có phương án khác. Vương Thủ Chiết rời tầm mắt đến trên người nguyên huyết sắc khí linh, Đại Tuyết Nhi, phương án này là ngươi đưa ra, ngươi giải thích với Ninh Kham đi. Đại Tuyết Nhi chính là khí linh của Lê Minh Thánh Điện, sau khi rời đến Vương Thị, vì để tách nàng và khí linh Tiểu Tuyết ra khỏi khu vực này, nàng liền đổi tên thành Đại Tuyết Nhi. Bởi vì Đại Tuyết Nhi là một khí linh cao cấp, có rất nhiều tri thức thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, bởi vậy Vương Thủ Chiết xin Thánh Địa Lăng Vân, tạm thời giữ lại linh trí của Đại Tuyết Nhi, cũng không có tẩy nàng thành khí linh trống rỗng. Việc này có chút tranh luận ở Lăng Vân Thánh Địa, nhưng cuối cùng Khương Thánh Chủ đã lên tiếng, do Vương Thủ Chiết gánh vác trách nhiệm của Đại Tuyết Nhi, một khi vì vậy mà xuất hiện bất cứ nguy cơ nào, Vương Thủ Chiết liền có trách nhiệm không thể trốn tránh. Kết quả như thế cũng là bởi vì địa vị Vương Thị bây giờ không tầm thường, quyền lên tiếng cũng không phải năm đó có thể so sánh, xin phép nghiêm chỉnh cũng sẽ cân nhắc nặng. Nếu không, Lăng Vân Thánh Địa sẽ không mạo hiểm, mà trực tiếp tẩy sạch Đại Tuyết Nhi. Vâng, Thủ Chiết gia chủ. Đại Tuyết Nhi đối với việc Vương Thủ Chiết nguyện ý ra sức bảo vệ nàng, cũng tràn ngập cảm kích, ở thời kỳ thần võ, cũng từng xuất hiện người có xung đột huyết mạch, phương án trị liệu bình thường chính là phương án của gia chủ, đơn giản rõ ràng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng mà đồng dạng, đây cũng là bóp chết tiềm lực của song huyết mạch giả. Bởi vậy huyết tôn giả từng đưa ra một phương án, chính là lợi dụng cao giai cổ trùng đem hai huyết mạch phân biệt rút ra, sau đó điều dưỡng thân thể ký chủ tốt. Lại đem giá y huyết cổ nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này ký chủ cần nghĩ biện pháp đem hai cái huyết mạch dung hợp, một khi huyết mạch dung hợp, sẽ hình thành huyết mạch biến dị cường đại. Ở thời kỳ thần võ cũng từng xuất hiện người có huyết mạch biến dị, tổng thể mạnh hơn nhiều so với huyết mạch đơn độc. Nhìn hình tượng Đại Tuyết Nhi, trong lòng Vương Ninh Hy cũng cảm khái ngàn vạn, nghe nói hình tượng của Đại Tuyết Nhi cũng là do lão tổ gia gia tự mình thiết kế, hình tượng này và khí linh Tiểu Tuyết chính là nhất mạch tương thừa, tràn đầy các loại hình tượng khoa trương. Thật sự là không biết lão tổ gia gia khi còn trẻ đã trải qua cái gì, vì sao lại dưỡng thành thẩm mỹ kỳ hoa như thế. Ngay khi Vương Ninh Hy đang oán thầm trong lòng, Vương Thủ Chiết bổ sung, Lung Yên lão tổ cũng là huyết mạch biến dị, nhưng huyết mạch băng sát của nàng không giống với ngươi, huyền băng và âm sát ở phương diện xung đột nhỏ hơn rất nhiều, có khả năng dung hợp hơn. Mà nguyên thủy huyết mạch và ly hỏa huyết mạch của ngươi, chính là huyết mạch xung đột thuộc tính hoàn toàn trái ngược, muốn dung hợp khó khăn rất lớn. Lão tổ gia gia, Vương Ninh Hy lập tức cảm thấy hứng thú lại có chút lo lắng nói, nếu ta dung hợp thất bại thì làm sao bây giờ? Chuyện này ngươi yên tâm, có lão tổ gia gia của ngươi và Ly Tiên Thái cô nãi nãi ở đây, cho dù ngươi lại một lần nữa bị phế kinh mạch thì cũng có thể cứu được. Vương Thủ Chiết bình thường nói, cùng lắm thì đến lúc đó lại rút một lần nữa, chỉ thêm lần nữa. Ngược lại lặp đi lặp lại, kinh nghiệm ngày càng dồi dào như ngươi, chung quy có một lần có thể làm được. Vương Ninh Hy mặt đen lại, nuốt nước bọt nói, lão tổ gia gia, kinh mạch đứt thành từng khúc và khí hải tiêu tan rất thống khổ, loại tư vị này trải qua một lần lại không muốn có lần thứ hai, nếu lặp đi lặp lại quá khứ thì. Kinh mạch này đứt đoạn rồi, nổ khí hải không phải liền thích ứng sao? Vương Thủ Chiết giật dây nói, huyết mạch hiếm thấy như ngươi cũng không gặp nhiều, chẳng lẽ ngươi lại muốn giống phụ thân ngươi, cả đời ở trên con đại thiên kiêu bình thường sao? Thái gia gia, Vương An Tín sắc mặt xấu hổ, ngài có thể đừng ăn ngay nói thật như vậy sao? Hơn nữa, ta còn có hy vọng, chỉ có điều Vương An Tín cũng không dám chút giận với Thái gia gia, đành phải trừng mắt mắng Vương Ninh Hy, lúc từ hôn tiểu xúc sinh này của ngài gan to bằng trời, làm sao đoạn kinh mạch bạo huyệt khí hải mà thôi, mà lại sợ như thế. Cha ngươi đây là không có phần khí vận này, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nhíu mày nửa cái. Cha này, thật đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Vương Ninh Hy oán thầm, chung quy vẫn có chút động tâm, chỗ sâu trong nội tâm của thiếu niên lang nào không coi mình là độc nhất vô nhị. Có lẽ, bằng sự thông minh tài trí của hắn một lần duy nhất có thể thành công. Huyết mạch biến dị đặc thù loại thủy hỏa, ngẫm lại đều không tầm thường. Lão tổ gia gia, ta nguyện ý thử một lần. Vương Ninh Hy sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng hạ quyết tâm. Thái gia gia, nhớ rõ lúc trước khi huyết tôn giả trợ giúp Thánh Hoàng bệ hạ, đã tiêu xài hết tất cả huyết cổ giá y và bán thành phẩm. Cho dù lấy được huyết cổ giá y từ trong cơ thể chiến sĩ huyết xào, cũng không có biện pháp biến thành huyết cổ giá y trống giống chứ. Vương An Nghiệp nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Vương thị chúng ta đã nắm giữ cách bồi dưỡng huyết cổ giá y như thế nào? An Nghiệp, người có điều không biết. Vương Lạc Tĩnh liếc nhìn Thiên Tàm nằm sấp trên vai nàng nói, thật ra huyết tôn giả có thể nghiên cứu ra huyết cổ giá y, là ý tưởng sinh ra từ năng lực đặc thù của Thiên Tàm. Tức là Thiên Tàm có được huyết mạch của loài khác, cũng cất giữ năng lực trong cơ thể mình. Nhưng mà, Thiên Tàm và huyết cổ giá y đời sau nghiên cứu phát minh ra vẫn có chút khác biệt. Nó không thể đem huyết mạch đã hấp thu cho người khác, hoặc là biến thành của riêng mình, hoặc là chỉ có thể hút huyết mạch về đâu, còn đi đâu nữa. Thì ra Thiên Tàm vẫn là một loại cổ trùng kỳ lạ như vậy. Vương An Nghiệp sợ hãi than thở, vậy chẳng phải đại biểu cho Thiên Tàm có khả năng lột xác vô hạn. Huyết mạch cấp thấp không có tác dụng gì, mà huyết mạch cấp cao cũng không phải dễ lấy như vậy. Huống chi ở đại càn chúng ta hoặc là tiên triều, luật pháp và hệ thống đạo đức cũng không cho phép tùy tiện làm bậy như thế. Vương Lạc Tĩnh chung quy là xuất thân gia tộc đứng đắn, tư tưởng tương đối khỏe mạnh. Lại trải qua giáo dục chính quy ở Tử Phủ học cung rất nhiều năm, tự nhiên không giống huyết tôn giả không có điểm mấu chốt mặc cho mình thích làm việc tùy tiện như vậy. Ngoài ra, một ít huyết mạch đặc biệt cường đại hoặc thức tỉnh cấp độ rất cao nó cũng hấp thụ không được, tổng thể mà nói hạn chế vẫn là rất lớn. Vương Lạc Tĩnh nói xong, mọi người cũng coi như có nhận thức tỉnh táo về Thiên Tàm, tuy cổ này có chút thần kỳ, nhưng cũng không đến trình độ nghịch thiên. Ninh Kham, ngươi chuẩn bị xong rồi, chúng ta bắt đầu thử lần đầu tiên. Dù sao chúng ta cũng là người chính đạo, không thể tùy ý bắt người để thí nghiệm. Vương Lạc Tĩnh trấn an Thiên Tàm trên vai nàng, sắc mặt bình tĩnh nói, có điều ngươi yên tâm, nguyên lý vẫn rất đơn giản, thử thêm mấy lần là thành thạo. Nếu ngươi đổi ý vẫn kịp, ùm ục, Vương Ninh Hy nuốt nước miếng, một cỗ cảm giác không ổn ập tới trong lòng. Luôn cảm thấy dưới bề ngoài yên tĩnh của Lạc Tĩnh thái cô nãi nãi, dường như ẩn chứa một loại điên cuồng nào đó. Bất quá việc đã đến nước này cũng không cho phép hắn lùi bước, vươn đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hắn cắn răng nói, giống như phụ thân ta, cả đời làm đại thiên kiêu tầm thường, ta liều mạng. Vương An Tín nhăn mặt, tên tiểu tử này đúng là rất thù dai, không phải chỉ là bị hắn đánh mấy trận thôi sao? Lão tử đánh nhi tử, vốn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không được không được. Vương An Tín ta cũng phải nghĩ cách, đối mặt với yêu nghiệt và biến thái tầng tầng lớp lớp của gia tộc, đại thiên kiêu bình thường như hắn quả thực quá lạc hậu và bình thường. Sau đó, Vương Ninh Hy dưới sự bảo vệ của Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên và Vương An Nghiệp đã bắt đầu thí nghiệm dung hợp huyết mạch đầu tiên. Tuy Vương An Nghiệp cũng là thiên phú hệ mộc mạnh mẽ, nhưng giờ phút này thuần túy chỉ là góp đủ số, sở dĩ Thủ Chiết cho hắn gia nhập đoàn đội chủ yếu vẫn là nhìn chúng vận may của hắn. Lần đầu tiên thí nghiệm vận khí rất tốt. Tuy thủ pháp của Vương Lạc Tĩnh không thạo, nhưng vẫn thành công khống chế Thiên Tàm, tách hai huyết mạch của Vương Ninh Hy ra. Mà Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên liên thủ, từng chút chữa trị cho kinh mạch và khí hải phế bỏ của Vương Ninh Hy, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất 3 ngày mà thôi. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên là hai nhũ vị mạnh nhất trong gia tộc, một khi liên thủ mạnh mẽ. Sau khi Vương Ninh Hy điều dưỡng và thích ứng, bắt đầu lần đầu tiên dung hợp huyết mạch. Sau khi Thiên Tảm đem hai huyết mạch trả lại cho Vương Ninh Hy, hắn bắt đầu thử dung hợp hai huyết mạch thành một thể, nhưng không có thời gian nửa nén hương. Hắn ta bùng nổ, trong lông của hắn không ngừng chảy ra huyết dịch, kinh mạch từng chút đứt đoạn, khí hải càng ở dưới co rút gấp rút bị trọng thương. Vô cùng thống khổ to lớn, để cho Vương Ninh Hy đè nén gầm thét. Cũng may Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên kịp thời ra tay, đồng thời thay hắn chữa trị kinh mạch, Vương Lạc Tĩnh lại khống chế Thiên Tầm, bóc tách hai huyết mạch ra từng chút một. Chính xác, lần này đã thất bại. Dưới sự cổ vũ của chư vị trưởng bối, mấy ngày sau, Vương Ninh Hy bắt đầu thử dung hợp huyết mạch lần thứ hai. Lần này Vương Ninh Hy dung hợp huyết mạch có chút thuận lợi, nhưng sau một nén nhang, Vương Ninh Hy lại lần nữa bạo thể. Lão tổ ra ra, con không làm nữa, con tình nguyện bình thường như phụ thân. Ninh Kham, dáng chịu đựng, tưởng tượng năm đó Lung Yên lão tổ đã bị âm sát tra tấn mấy chục năm, không phải cũng chịu đựng được sao? Vương An Tín ở một bên nghiến răng nghiến lợi cổ vũ. Lại mấy ngày sau, khi huyết mạch lần thứ ba dung hợp, Vương Ninh Hy lại lần nữa bạo thể. Không đồng ý, ta nói cái gì cũng không làm nữa. Ninh Hy à, ở chỗ lão tổ ra ra có một bản tiểu thuyết lưu trữ phế vật xài thiếu gia, người cầm đi đọc tăng một chút năng lượng chính. Mấy ngày sau, khi lần huyết mạch thứ tư dung hợp, Vương Ninh Hy kiên trì một canh giờ, lại lần nữa bạo thể. Ninh Hy à, lão tổ ra ra vẫn luôn có chuyện giấu ngươi, kỳ thật gia tộc chúng ta đã đến lúc nguy cấp sinh tử tồn vong. Cần người trẻ tuổi các ngươi đứng lên. Mấy ngày sau, lần huyết mạch thứ năm dung hợp, lần này Vương Ninh Hy gần như thành công, nhưng vào thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Ninh Hy à, đây là lưu ảnh do thê tử tương lai Thượng Quan Lăng Ba của ngươi ghi lại. Nàng nói, nếu ngươi dám nửa đường rút lui, nàng sẽ gả cho đệ đệ Ninh Trạch của ngươi. Mấy ngày sau, lần huyết mạch thứ 6 dung hợp, lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9, khi lần thứ 9 dung hợp huyết mạch, Vương Ninh Hy bạo thể đều nổ đến chết lặng, rốt cục nghênh đón ánh dạng đông thắng lợi. Nguyên thủy huyết mạch và ly hỏa huyết mạch của hắn dần dần hòa thành một thể, tản mát ra quang mang nóng bỏng lạnh lùng. Cái này, ta thành công rồi. Vương Ninh Hy khiếp sợ sự thay đổi của huyết mạch mình, huyền khí trong cơ thể kích phát, một ngọn lửa màu lạnh bốc cháy trong lòng bàn tay. Theo tâm niệm hắn biến hóa, đoàn hỏa diễm màu lạnh kia thiêu đốt càng ngày càng nóng bỏng, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vậy mà hóa thành một đóa hoa sen to lớn mà lãnh diễm, sinh động như thật. Vương Ninh Hy tâm niệm vừa động, hắn tiện tay ném mạnh lãnh diễm hà đã thiêu đốt đến mức tận cùng ra ngoài. Oanh, hoa sen màu lạnh ầm ầm nổ tung, tạo thành một đạo sóng xung kích vô hình, thiếu chút nữa làm cho Lưu Tiên Cư nổ tung, từng mảnh hỏa diễm hình thành cánh hoa sen hình thành từng mảnh hỏa diễm thiêu đốt mà không diệt. Uy lực thật mạnh, quả nhiên rất gần chiêu thức trong nhánh cây nhỏ kia. Trong lòng Vương Ninh Hy vừa rung động vừa phấn chấn, nếu đã như thế, vậy ta sẽ đặt tên cho chiêu này, Phật Nộ Hà Hoa. Phật Nộ Hà Hoa. Khóe miệng Vương Thủ Chiết cũng không nhịn được co giật hai cái, tiểu tử này xem chừng bị tẩu hỏa nhập ma rồi nhỉ. Chương 38, đại lão Vương Thủ Chiết đứng phía sau màn. Trong nháy mắt này, Vương Ninh Hy thậm chí có một loại cảm giác đã vô địch thiên hạ. Bất quá, đây rõ ràng là một loại ảo giác, thực lực của hắn cũng chính là khôi phục đến luyện khí cảnh đỉnh phong, hai năm trước khi linh đài cảnh của hắn thất bại. Vương Thủ Chiết cảm giác trạng thái của hắn một chút, thần sắc có chút nghi hoặc, Ninh Kham, vừa rồi lúc ngươi nước lửa tương dung, huyết mạch có thức tỉnh thêm một tầng nữa hay không? Hồi bẩm lão tổ ra ra, cảm giác hình như là mới thức tỉnh một tầng huyết mạch. Chỉ là trong khoảng thời gian này kinh mạch đứt từng khúc, khí hải nổ tung quá nhiều lần, thân thể có chút chết lặng, cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không. Vương Ninh Hy biểu lộ xoắn xuýt, chính mình cũng có chút không dám xác định. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, kinh mạch đứt đến chết lặng, đoán chừng toàn thế giới cũng chỉ có hắn như vậy. Tuy nhiên, quá trình này mặc dù thống khổ, nhưng chỗ tốt cũng không cần nói cũng biết. Kinh mạch và khí hải một lần lại một lần chữa trị, để cho chúng nó trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm cứng cỏi, cái này tất nhiên sẽ mang đến cho hắn ưu thế thật lớn trong tương lai. Vương Thủ Chiết cảm thấy rất hứng thú với sự biến hóa tư chất của Ninh Kham, lôi kéo hắn đi ra ngoài, đi, đến Trác Linh Đài kiểm tra một chút. Chẳng bao lâu sau, Vương Thị xây dựng một Trác Linh Đài đều là thương gân động cốt. Nhưng mà phát triển đến bây giờ, chỉ trong phạm vi chủ trạch Vương Thị đã có 3 Trác Linh Đài. Trong đó còn có một tòa là Trác Linh Đài cao giai, có thể phân biệt ra được thiên kiêu, đại thiên kiêu, cùng với tuyệt thế thiên kiêu khác nhau. Những người còn lại cũng rất có hứng thú với chuyện này, thấy bọn họ muốn đi Trác Linh Đài, liền cùng đi theo tham gia náo nhiệt. Theo sự khởi động của Trác Linh Đài trận pháp, kết quả kiểm tra của Vương Ninh Hy lập tức xuất hiện. Trình độ thức tỉnh huyết mạch của hắn đã đạt tới tầng thứ tư bính đẳng trung đoạn. Huyết mạch tầng thứ tư thường được gọi là linh thể, nếu như là một tu sĩ huyền vũ thiên nhân cảnh hoặc là tử phủ cảnh có được linh thể, điều đó đương nhiên là không ngạc nhiên chút nào. Nhưng Vương Ninh Hy bất quá mới luyện khí cảnh đỉnh phong, chưa bởi vì tấn thăng tu vi mà tăng lên huyết mạch. Đây chính là tiên thiên linh thể trong truyền thuyết, tục xưng tuyệt thế thiên kiêu. Quả nhiên, Vương Thủ Chiết vui mừng gật đầu nói, Ninh Kham này có phải cực thái lai hay không, sau tai họa lớn tất có đại phúc. Long Xương Đại Đế ở bên cạnh nhìn đến trợn tròn mắt, trên mặt tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Tiểu tử Vương Ninh Hy này là hắn nhìn lớn lên, nhớ ngày đó tư chất của hắn mặc dù cũng cực kỳ xuất chúng, không đến 14 tuổi đã đạt đến ngưỡng cửa đột phá linh đài cảnh, tư chất càng đạt đến đại thiên kiêu ất đẳng, nhưng thật ra so với An Nghiệp khi còn bé không sai biệt lắm. Nhớ ngày đó khi hắn bạo thể, vẫn là Long Xương Đại Đế ra tay, thay hắn phong ấn lực lượng. Lại chưa từng nghĩ tới, một tiểu tử phế vật như vậy, sau nhiều lần khó khăn trắc trở, vậy mà đã trở thành tuyệt thế thiên kiêu, quả thật là một tiểu tử thối có đại khí vận. Cảm thấy hối hận a, sớm biết tiểu tử Vương Ninh Hy này có thể biến thành tuyệt thế, bất kể nói thế nào, cũng phải tìm cho hắn một lão bà từ trong hoàng thất. Bây giờ thì hay rồi, tiện nghi vô ích cho thượng quan thị. Một người tâm tình phức tạp khác ở đây, đương nhiên chính là cha của Ninh Kham Vương An Tín. Nhi tử thành tuyệt thế đương nhiên là hắn cao hứng, chỉ là vừa nghĩ tới mình vẫn chỉ là đại thiên kiêu bình thường, trong lòng hắn đã tràn đầy cảm giác thất bại. Ai hắn làm cho Thái Gia Gia mất mặt, đa tạ lão tổ Gia Gia, đại đế Gia Gia, thái cô nãi nãi, thất bá phụ. Vương Ninh Hy mạnh mẽ kiềm chế lửa nóng trong lòng, phong độ nhẹ nhàng cảm tạ các trưởng bối một lần. Đích xác cũng thế, nếu không có các trưởng bối gia tộc nhiều năm khổ tâm kinh doanh gia nhân mạch và địa vị, cùng với những vất vả khổ cực tìm kiếm biện pháp trị liệu cho hắn trong 2 năm qua, Vương Ninh Hy hắn không thể thiếu được cái danh phế vật cả đời, sau đó buồn bực không vui cả đời. Đây chính là lợi ích khi sinh trưởng trong một gia tộc cường đại. Về phần thiếu gia phế vật làm loạn tiên triều giống như vị thiếu gia phế vật trong tiểu chép kia, một đường dựa vào kỳ ngộ không ngừng nghịch tập, lúc nhìn rất thoải mái, nhưng trên thực tế tính khả thi cực thấp. Đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Vương Thủ Chiết không thèm để ý, phất tay nói, nếu vấn đề của ngươi đã giải quyết, vậy thì thích làm gì thì làm đi, suy nghĩ nhiều về vấn đề công pháp của mình. Dù sao con đường này của ngươi không ai đi qua. Vâng, lão tổ Gia Gia. Vương Ninh Hy cung kính hành lễ lui về phía sau. Vương Ninh Hy tuy rằng là thiên tài, nhưng trong gia tộc có rất nhiều thiên tài. Huống chi, phải đợi đến khi hắn trưởng thành, ít nhất cũng phải 100-200 năm. Sao có thể thật sự trông cậy vào hắn đi phế tài nghịch tập, gánh vác trọng trách của gia tộc chứ? Là thiếu niên 16 tuổi, nhiệm vụ duy nhất của hắn bây giờ chính là ở dưới sự che chở của gia tộc tu luyện thật tốt. Ít nhất cũng phải đợi hắn tu luyện tới thiên nhân cảnh hoặc là tử phủ cảnh mới có tư cách chính thức tham dự vào trong sự vụ hạch tâm của gia tộc giống như An Nghiệp. Thế đạo hiện giờ cũng không tính là quá bằng phẳng. Nam Tần và Tây Tấn đang mài đao soàn soạt, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công Đại Càn, mà đại lão chân ma điện ẩn thân phía sau màn cũng là tai họa ngầm an toàn của Đại Càn và Vương Thị. Với suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, đương nhiên là hy vọng có thể thái bình thường phát triển mấy ngàn năm rồi nói tiếp, chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi con một lòng một dạ phát triển, chắc chắn sẽ có một số ngưu quỷ xà thần nhảy ra, tranh nhau tạo chướng ngại và phiền toái cho con. Một lát sau, ngay trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, mở ra một cuộc họp gia đình nho nhỏ. An Nghiệp, nghiên cứu truyền tống trận từ Lê Minh Thánh Điện huyết sắc bị phá hủy như thế nào rồi? Vương Thủ Chiết hỏi, Thái Gia Gia, sư tôn ta nói, đây là một tòa truyền tống trận cỡ nhỏ đơn hướng, nhiều neo không gian, cần lắp đặt thượng phẩm linh thạch để điều khiển. Mỗi lần truyền tống khoảng cách xa nhất không được vượt qua 1 vạn dặm. Vương An Nghiệp giải thích, căn cứ quy cách của truyền tống trận, nhiều nhất có thể thiết lập được 5 cái neo không gian cố định. Truyền tống trận này bảo tồn không tồi, chỉ có một ít bệnh vặt, sư tôn nói hắn chỉ cần tốn chút công phu là có thể tu sửa thỏa đáng. Rất tốt, Vương Thủ Chiết hài lòng gật đầu, bây giờ địa bàn của Vương Thị chúng ta càng lúc càng lớn, nếu có một truyền tống trận như vậy, có thể để cao thủ tỏa trấn chủ trạch nhanh chóng trợ giúp các nơi. Cũng có thể khiến hệ thống phòng ngự của gia tộc chúng ta trở nên càng thêm linh hoạt cơ động. Từ khi Vương Thị khai triển kế hoạch khai hoang tới nay, vẫn luôn mở rộng về phía đông nam, điểm khai hoang xa nhất đã đến ngoài mấy ngàn dặm. Mà vùng đất khai hoang cũng đã ở ngoài phạm vi ngàn dặm. Cho dù không tính Nam Hoang Cổ Trạch và Thanh La Vệ hợp tác khai hoang với Nguyên Thủy Thanh Long, Vương Thị ở phía đông nam Trường Ninh Vệ, đất đai thật sự khống chế đã gần 10 vạn cây em vuông. Mà bởi vì nguyên nhân nào đó mọi người đều biết, những nơi này phòng ngự cùng thủ vệ vẫn luôn là trọng yếu nhất, trên cơ bản có thể cam đoan khai hoang ở chỗ nào, hệ thống phòng ngự bố trí ở chỗ đó. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà bây giờ Vương Thị cho dù đã có mấy trăm tộc nhân nhưng vẫn thiếu nhân thủ. Tiểu Tuyết, hiện tại Vương Thị có bao nhiêu ruộng tốt? Long Xương Đại Đế chua xót hỏi, bất chi bất giác, địa bàn của Vương Thị lại lớn hơn rất nhiều, sao ta cảm thấy cái này hình như nhiều hơn ta biết ha? Vị Đại Đế bệ hạ này, điền sản của Vương Thị chúng ta hàng năm đều nộp thuế theo chương. Hình tượng của khí linh Tiểu Tuyết nhanh nhẹn xuất hiện, thở phì phò chống nạnh chừng mắt nhìn Long Xương Đại Đế, số liệu này đều được đăng ký tạo sổ ở quan phủ. Tổng số lượng ruộng tốt của nông trang Vương Thị Tư Hữu đã đạt tới 1.915 vạn mẫu, linh điền hạ phẩm 79 vạn mẫu, linh điền trung phẩm 12 vạn mẫu, linh điền thượng phẩm 18.000 mẫu, linh điền cực phẩm 3.600 mẫu, linh điền thánh phẩm 400 mẫu, linh điền tiên phẩm 20 mẫu. Long Xương Đại Đế hít một hơi lạnh, y đã nói mà địa bàn của Vương Thị lớn đến kỳ cục. Không nghĩ tới Vương Thị cẩn thận khai hoang nhiều năm như vậy, số lượng ruộng tốt có được vậy mà đã đạt tới quy mô như thế. Lúc này mới chưa tới 200 năm nhỉ, nếu cứ tiếp tục dựa theo tốc độ này, địa bàn Vương Thị ngàn năm sau sẽ bành trướng thành cái dạng gì. Huống chi, trên đất Vương Thị đều trồng lúa giống chất lượng cao, hiện tại có một bộ phận không nhỏ bắt đầu ra khỏi tiên triều. Thủ chít à, chấm cảm thấy Thổ Đại Đế ngươi làm không đã ghiền trước mặt, không bằng chấm đi tiên triều du tẩu một phen, giúp ngươi xin một tấm kiến quốc lệnh. Long Xương Đại Đế chua xót nói, đợi địa bàn Vương Thị ngươi lớn hơn một chút, dứt khoát xây dựng một quốc gia, kết minh với Đại Càn ta, cùng tiến cùng lui không phải rất thơm sao. Lại chua rồi, Vương Thủ Chiết nhàn nhạt liếc Long Xương Đại Đế một cái, bệ hạ, mở hội thì sao, đừng quấy rối. Nếu ngài không có chuyện gì làm, thì ra ngoài đi dạo một chút. Hừ, Long Xương Đại Đế quay đầu đi chỗ khác, tên tiểu tử khốn kiếp Vương Thủ Chiết này càng ngày càng không để Đại Đế hắn vào mắt, nếu không phải nể mặt Nhược Lam và Tiên Nhi, hừ hừ. Chấm đã sớm để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là Đại Đế giận rồi. Đề tài nhỏ tiếp theo, lần này chúng ta đạt thành một hệ hợp tác với tiên triều Diêu Thị, cần phải nhanh chóng đưa ra lương chủng thế hệ mới. Chúng ta phải tranh thủ trong vòng 10 năm, ba thành lương điền cùng linh điền hạ phẩm cả nước gieo trồng lương chủng mới, chia một chén canh ở trên thị trường lương chủng tiên triều. Chiến tranh tiêu hao tiền tài nhất, hiện giờ Đại Càn vẫn còn quá nghèo, mục tiêu đầu tiên của chúng ta vẫn là phải làm cho Đại Càn trở nên giàu có. Về điểm này, thánh địa bên kia và đế tử An đều sẽ tham dự kế hoạch. Đề tài nhỏ kế tiếp, vì ứng đối quốc chiến tiếp theo cùng với chia sẻ trách nhiệm đối kháng yêu ma ngoại vực, Vương Thị chúng ta phải xây dựng một nhánh tộc quân chân chính trên cơ sở tướng tộc binh gia tộc, An Nghiệp, việc này giao cho ngươi chuẩn bị. Chủ đề kế tiếp, mồi nhử di tích huyết tôn giả đã thả ra một thời gian ngắn, mấy vị chân ma điện kia tất nhiên bắt đầu đứng ngồi không yên. Phái người thông chi Thất Chiêu và đế tử An, tất cả dựa theo kế hoạch hành sự, để quân đội Đại Càn chúng ta không thể hành động ngông cuồng. Vương Thủ Chiết nói là hội nghị nhỏ, nhưng từng chủ đề đều to lớn như vậy, liên quan đến quốc chính, ngoại mậu, quốc chiến. Điều này làm cho Long Xương Đại Đế không khỏi trợn trắng mắt, cái viện tử rách nát này của Vương Thủ Chiết, cảm giác thật giống như nội các và Chuyết Chính Điện kết hợp vậy. Đại sự trên dưới cả nước, dường như tất cả đều là hắn ở phía sau điều khiển. Cùng một khoảng thời gian, Nam Tần, từ phương hướng địa lý mà nói, Nam Tần quốc nằm ở phía tây Nam Đại Càn, phía đông bắc bộ có chút vị trí tiếp giáp với Đại Càn, nhưng đại đa số địa phương còn lại bị một mảnh nội hải cực lớn ngăn cách với An Giang. So với hoàn cảnh khí hậu phức tạp hay thay đổi của Đại Càn, hoàn cảnh địa lý của Nam Tần tương đối đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng ác liệt hơn nhiều. Nơi này không chỉ có ngày thiếu mưa, thực vật thưa thớt, linh mạch cằn cỗi, trữ lượng khoáng sản càng vô cùng thưa thớt, bất kể là phát triển ngành trồng trọt hay là phát triển công nghiệp, đều vô cùng khó khăn. Duy nhất có thể được coi là ưu thế, đại khái cũng chỉ còn lại số lượng nhân khẩu coi như không ít. Cũng chính vì vậy, Nam Tần mới ham muốn đất đai phì nhiêu, thổ địa Đại Càn trữ lượng khoáng sản phong phú nhiều năm. Trung tâm Nam Tần phương Bắc, có một tòa thành lớn chiếm diện tích cực lớn, tên là Tất Phương Thành. Nó không chỉ là đệ nhất đại thành cảnh nội Nam Tần, đồng thời cũng là quốc đô của Nam Tần. Vị trí của nó chính là khu vực dày đặc linh mạch hỏa hệ nhất toàn bộ Nam Tần, xem như khu vực có khoáng sản phong phú nhất, sản vật cũng nhiều nhất Nam Tần, đồng thời nó cũng là nơi phồn vinh nhất Nam Tần. Lúc mặt trời lặn, tường thành Tất Phương Thành nguy nga hùng vĩ đắm chìm trong ánh chiều tà, giống như được phủ lên một vầng sáng màu đỏ vàng, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Ngay cả dấu vết loang lổ trên tường thành cũng như ít đi vài phần tiêu điều, thêm vài phần ôn nhu. Ngoài cửa thành, trên quan đạo từ kinh thành đi về phía đông bắc, từng chiếc xe thật lớn do Linh Nhiêu kéo đang xếp thành hàng, tắm nắng chiều hướng phương xa dần dần đi xa. Trên những xương xe này là từng bộ thi quan màu đen tuyên khắc có minh văn, trong thi quan chứa thi khôi đã được luyện chế tốt, chỉ chờ chiến sự diễn ra là có thể thành phê phần mở khóa. Mà bên kia, trên quan đạo từ kinh thành hướng tây bắc ngoại trừ top 5 top 3 người đi đường, còn có một đoàn nô nhân quần áo lam lũ đang chậm rãi đi dọc theo ven đường. Trên cổ tay bọn họ đều buộc dây thừng, quần áo trên người cũng miễn cưỡng có thể ngăn trở bộ vị trọng yếu, lộ ra bộ phận vết thương chồng chất, tương đương một bộ phận người gầy đến mức cả người đều thoát hình. Nhìn kỹ lại, cái kia vàng như nến phát chất, bờ môi khô nước trắng bệch, ánh mắt chết lặng, không một cái nào không tại chứng tỏ thân thể bọn họ không xong. Thanh niên cưỡi tê giác linh tích, mặc phục sức quý tộc hoa mỹ đang vung roi, vừa lớn tiếng hét, vừa xua đám nô lệ tiến về phía trước. Dưới ánh nắng chói chang, trên người tất cả mọi người đều đầm đìa mồ hôi, ngay cả thanh niên quý tộc kia cũng giống như vậy. Hắn phải đuổi nhóm nô lệ này tới địa điểm chỉ định trước kỳ hạn cuối cùng, cùng những nô lệ khác giao cho đệ tử âm sát tông tới bàn bạc. Vạn nhất làm việc không tốt, chậm trễ thời gian, ngay cả chính hắn cũng phải xui xẻo theo, nhẹ thì bị đánh một trận, nặng thì thân phận bị giáng chức, lưu lạc làm nô lệ không có địa vị giống như những người trước mắt này. Bởi vậy, hắn không dám có chút buông lỏng nào. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng long ngâm cao vút. Trong tiếng long ngâm, một chiếc phi liễn hoa lệ do hắc sắc ma long lôi kéo xuất hiện ở phương xa chân trời, tắm ánh mặt trời nóng rực hướng bên này lao vùn vụt mà đến. Hắc long khổng lồ che khuất bầu trời, long uy hung hãn cuồng bạo không kiêng nể gì cả tùy ý tung hoành trong thiên địa, long uy cuốn qua cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, toàn bộ thiên địa theo chiếc phi liễn xuất hiện mà chợt thất sắc. Uy thế ngập trời, nhiếp hồn người, là phi liễn của quý nhân. Thanh niên quý tộc quá sợ hãi, lập tức lăn lộn trườn bò từ trên lưng tê giác linh tích bỏ xuống, nằm sấp trên mặt đất, ngay cả cử động cũng không dám. Người đi đường bên cạnh cũng bị dọa không nhẹ, nhao nhao nằm úp sấp trên mặt đất, không dám có chút vọng động. Đám nô nhân kia sớm đã bị dọa đến tè ra quần, sụi lơ trên mặt đất. Xã hội Nam Tần đẳng cấp xâm nghiêm, làm nô nhân giai cấp thấp nhất của Nam Tần quốc, sinh ra chính là sản phẩm phụ thuộc của quý tộc, làm việc khổ nhất, thức ăn thu được chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không chết. Thời chiến đầu tiên bị đẩy ra luyện chế thành thi khôi cũng là bọn họ. Bọn họ như vậy, tự nhiên không tiếp xúc được cường giả chân chính, làm sao gặp qua trận thế như vậy. Giờ phút này, không có sợ tới trực tiếp ngất đi, đã xem như là tố chất tâm lý tốt rồi. Người bình thường dù ánh mắt nông cạn, không thấy rõ sâu cạn, cũng không biết là nhân vật nào ngồi trong phi liễn này, nhưng cũng biết hắc long phi liễn này tuyệt không phải người bình thường có tư cách ngồi. Mà chủ nhân của phi liễn này cũng không phải là nhân vật bình thường. Lúc này, trong phi liễn, một vị hồng y nữ tử tóc đỏ da trắng như tuyết, xinh đẹp quyến rũ đang nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm một khối ngọc phù đang tản ra hào quang. Nữ tử này, tự nhiên chính là âm xà ma cơ. Mặc dù nàng chỉ lười biếng nằm nghiêng, uy thế thuộc về cường giả lăng hư cảnh lại tùy ý lan tràn trong thùng xe rộng rãi. Ở dưới uy thế này, quỳ ngồi ở bên cạnh nàng, bạch y nữ tử đang bóp chân cho nàng động tác càng thêm cẩn thận, cũng không dám quá nhẹ, cũng không dám quá nặng, kính sợ trong ánh mắt kia vừa nhìn liền hiểu rõ. Không ngờ, thuộc hạ của Xích Mị cũng không hoàn toàn là phế vật. Âm xà ma cơ dùng đầu ngón tay vân vê ngọc phù, lặp đi lặp lại xác nhận tin tức truyền về trong ngọc phù, lông mày thon dài trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lại để cho các nàng quả thật tra ra một chút tin tức hữu dụng. Nàng đem tử phù của tử mẫu phù này giao cho mấy đồ đệ của Xích Mị, vốn chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất, căn bản không trông cậy vào có thể thật sự có thu hoạch gì. Trăm triệu lần không nghĩ tới, chính là mấy tiểu nha đầu nàng một mực chướng mắt, lại mang đến cho nàng kinh hỉ lớn như vậy. Quả nhiên là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nữ tử áo trắng hầu hạ bên cạnh thấy âm xà ma cơ cao hứng như vậy, trong ánh mắt lại xẹt qua một tia lo lắng. Không nghĩ tới con hồ ly Xích Mị kia rõ ràng tìm được manh mối nhanh như vậy. Đáng hận, tại sao không để cho nàng dứt khoát chết ở Đại Càn. Trong nội tâm nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may, ngược lại giả bộ cao hứng, hưng phấn nói, sư tôn, Xích Mị sư tỷ vừa mới đi không bao lâu, rõ ràng nhanh như vậy đã phát hiện tung tích di tích huyết tôn giả, xác thực lợi hại. Không hổ là Xích Mị sư tỷ, sư tôn, chúng ta bây giờ phải đem chuyện này bẩm báo huyết đồng ma quân sao? Đây là tự nhiên, M. Sa Ma Cơ thu hồi mẫu phù, rũ mắt liếc nàng một cái, nhưng trên tin tức nói, Xích Mị sau khi theo người của Vương Thị rời đi liền cắt đứt liên hệ. Chỉ sợ sinh biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.